Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 758, anh Tư nhà họ Thẩm gặp khủng hoảng tình cảm. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhiên, Vương Hồng Hạnh mà con nói tối qua, chẳng phải con bé đó đã kết hôn rồi sao, sao lại thế này? Còn có thể dính líu đến anh Tư con. Thẩm Nhiên, thật lòng mà nói, cô thật sự không ngờ mẹ Thẩm lại kiên trì như vậy. Chờ đợi cả một đêm, chỉ là vì muốn biết chuyện này. Lúc này cô cũng chỉ có thể thành thật khai báo. Chuyện này con cũng không biết rõ nữa, nhưng hình như cô ta sống không tốt, sau đó không biết làm sao lại dây dưa với anh Tư con, rồi còn kết hôn nữa. Mẹ, nếu người này tiếp cận anh Tư, mẹ phải giúp con đuổi cô ta đi, được không ạ? Thẩm Nhiên biết, hiện tại Vương Hồng Hạnh đã trọng sinh, sau này chắc chắn sẽ không ít lần đến dây dưa với Thẩm Trường Trinh. Cô ở thị trấn đôi khi không thể để ý được, nhưng mẹ Thẩm sẽ nói với ba Thẩm, hoặc là để mọi người trong nhà để ý. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể ngăn cản được. Ôi chao, vậy thì không được rồi. Vậy mẹ phải về xem sao, không thể để anh Tư con hồ đồ được. Thẩm Nhiên có chút bất đắc dĩ. Mẹ, không sao đâu. Trước đây con đã nói với anh Tư một câu rồi. Anh ấy tự có chừng mực. Chúng ta đừng xen vào nữa. Mẹ phải tin tưởng anh Tư. Con biết gì chứ? Liệt nữ sợ si tình lang, đàn ông cũng sợ phụ nữ đeo bám đấy. Nếu Vương Hồng Hạnh này thật sự dùng thủ đoạn gì đó khiến anh Tư con thỏa hiệp thì không ổn rồi. Không được, mẹ vẫn phải về một chuyến. Lúc này Thẩm Nhiên không biết phải nói gì nữa. Thật lòng mà nói, cô có chút tin tưởng lời mẹ Thẩm nói. Có lẽ Thẩm Trường Trinh được cô nhắc nhở, đã từ bỏ chuyện với Vương Hồng Hạnh rồi. Nhưng lỡ như thì sao? Nếu Vương Hồng Hạnh thật sự quyết tâm muốn ở bên Thẩm Trường Trinh, nói không chừng cô ta thật sự sẽ dùng thủ đoạn gì đó. Vâng, vậy mẹ về đi, con sẽ nói với lãnh đạo một tiếng, xem có thể mang con đến đài phát thanh hay không, dù sao thì con bé ngày thường cũng ngoan ngoãn, đến lúc đó nhờ đồng nghiệp trông nom giúp, cũng tiện cho con bú. Thẩm Nhiên nói như vậy, lúc này nếu tiếp tục ngăn cản mẹ Thẩm chắc chắn là không được, hơn nữa bản thân cô cũng rất lo lắng. Cho nên cứ để mẹ Thẩm về trông chừng, nếu có chuyện gì xảy ra, cũng có thể ngăn chặn kịp thời. Tránh để xảy ra chuyện không hay, không có chuyện gì thì đương nhiên là tốt nhất, cũng khiến mẹ Thẩm yên tâm. Diệu diệu thần kỳ thế là mẹ Thẩm chuẩn bị về đại đội, khi đi làm, Thẩm Nhiên nói với lãnh đạo một tiếng, nói là cô cần chăm sóc con, bây giờ mẹ Thẩm về rồi, không có ai giúp cô trông con. Cô chỉ có thể bế con đến chỗ làm, tuy rằng có chút không hợp quy củ, nhưng trạm trưởng cũng là vì thấy Thẩm Nhiên vừa mới sinh con không tiện. Hơn nữa trước đây Thẩm Nhiên đã làm không ít việc cho đài phát thanh, cuối cùng vẫn đồng ý, nhưng cũng có yêu cầu, đó là không được để con cái ảnh hưởng đến công việc. Thẩm Nhiên đều đồng ý hết, bên này có thể mang theo con đi làm, mẹ Thẩm cũng có thể yên tâm về nhà một thời gian. Con yên tâm, mẹ sẽ nhanh chóng giải quyết xong chuyện này rồi quay lại, con ở đây cũng phải giữ gìn sức khỏe, nếu không chịu nổi thì chúng ta lại tìm người đến chăm sóc con. Được rồi mẹ. Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm về nhà đi ạ, đi đường cẩn thận nhé. Thẩm Nhiên không muốn để mẹ lo lắng, nên giả vờ thoải mái nói. Thấy vậy, mẹ Thẩm không nói gì thêm, vội vã về nhà. Còn Thẩm Nhiên thì bắt đầu cuộc sống mang theo con đi làm. Trước đó lúc con gái đầy tháng, Thái Tú Tú và Triệu Phượng Hà đã cùng đến thăm con bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này nhìn thấy con bé. Họ cũng không nhịn được mà đến trêu chọc một chút. Cách chương.